Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Phần 145. Nói như vậy, liền tính là người chơi bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp mà được đến lệ quỷ một bộ phận thân thể, nhưng mặt khác phó bản lệ quỷ là tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mắt cái này phó bản. Liền tính dùng được đến đồ vật triệu hoán cũng là không có khả năng làm được sự tình. Cái này là phó bản quy tắc hạn chế, nhiều nhất chính là giống như Lục Nguyên Châu như vậy, chỉ có thể mang theo không có gì đặc biệt cường đại uy lực. Thậm chí đều không có chính mình ý thức nữ quỷ, ai sẽ nghĩ đến này lệ quỷ sẽ cùng Cố Vô Kế có quan hệ. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy, Cố Vô Kế vô cùng có khả năng đã chết. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền rõ ràng nhìn đến, Cố Vô Kế thình lình nằm tại đây lệ quỷ trong lòng ngực hôn mê. Mọi người, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này a? Đây là cái gì thần quái phó bản bối cảnh đại hình cầu huyết nhiều giác luyến ái tình kịch sao? Cái này phó bản hai cái boss động tác đều là một đốn. Thậm chí đều không có lại công kích đối phương, mà là nhìn về phía bên này lệ quỷ, trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng bài xích chi sắc, rất rõ ràng trước mắt cái này quỷ hồn căn bản không thuộc về bọn họ thế giới này. Rốt cuộc như vậy ngoại lai quỷ hồn so với đối phương tới nói uy hiếp càng vì kinh người. Bọn họ tạm thời buông cùng đối phương chi gian đối kháng, liền hướng tới kia lệ quỷ công kích mà đi. Các người chơi đều hoàn toàn mộng bức. Này rốt cuộc là cái gì phát triển? Phía trước bỗng nhiên biết được cái này phó bản boss có hai cái. Hơn nữa bởi vậy đánh lên tới còn chưa tính, hiện tại cư nhiên lại tới một cái. Lại còn có muốn đánh lên tới. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác chính mình ở cái này phó bản thật sự đều là vây xem quần chúng. Chỉ hy vọng này đàn boss ở đánh lên tới thời điểm không cần lan đến gần bọn họ. Nhưng bọn hắn thậm chí đều không thể vây xem đến này lịch sử tính một màn. Tiếp theo nháy mắt, này phiến không gian lại là hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Tất cả mọi người thân ở một mảnh sương mù bên trong. Thậm chí liền phía trước đại sảnh đều đã biến mất. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người mờ mịt nhìn chung quanh, theo sau liền xuất hiện có thể mang cho bọn họ cả đời bóng ma tâm lý hình ảnh. Chung quanh lại là thình lình xuất hiện rậm rạp quỷ hồn. Đại khái là qua đi bị hiến tế tại đây quỷ hồn. Không biết là bị trói buộc ở cái này địa phương bao lâu. Mỗi một cái đều tràn ngập oán niệm, nhìn chằm chằm các người chơi ánh mắt quả thực như là muốn đem bọn họ thịt trực tiếp cắn xuống dưới. Nhưng tiếp theo nháy mắt, những cái đó quỷ hồn như là cảm nhận được cái gì đáng sợ hơi thở. Thân thể đều sau này rụt rụt. Lại không có từ bỏ chung quanh những cái đó quỷ hút máu. Trong khoảng thời gian ngắn thảm thiết tiếng kêu rên không ngừng từ chung quanh vang lên. Này đó quỷ hút máu bị vô số quỷ hồn gặm cắn. Hình ảnh này liền tính là kiến thức rộng rãi các người chơi đều có chút không đành lòng quan khán. Này, này đó quỷ hồn, buông tha chúng ta, vì cái gì, bọn họ đều một mảnh mờ mịt. Hoàn toàn không thể tưởng được lệ quỷ trợ giúp bọn họ lý do. Nguyên bản này đó người chơi đều là nghĩ lấy mệnh đi bác. Chỉ có Lục Nguyên Châu trong lòng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Này đó quỷ hồn sở dĩ sẽ bỏ qua bọn họ. Đại khái là bởi vì phía trước xuất hiện cái kia lệ quỷ đi. Hắn đã sớm đã nhận ra cái này lệ quỷ cùng thế giới này không hợp nhau địa phương. Huống chi hắn chính là cơ hồ toàn bộ hành trình đều đi theo Cố Vô Kế. Chưa bao giờ gặp qua cùng cái này lệ quỷ có quan hệ đồ vật. Nhưng đối phương lại cùng Cố Vô Kế như vậy thân cận. Hơn nữa phía trước gặp qua Cố Vô Kế đủ loại thao tác. Lục Nguyên Châu không cấm lớn mật suy đoán. Này lệ quỷ là từ mặt khác phó bản đi theo Cố Vô Kế rời đi. Hoặc là Cố Vô Kế sử dụng nào đó năng lực. Đêm này lệ quỷ triệu hoán đến nơi đây, tuy rằng nói như vậy hành vi trái với hệ thống quy tắc. Nhưng nếu phóng tới Cố Vô Kế trên người, liền cái gì đều có khả năng. hắn đều cảm giác, nói không chừng cái này lệ quỷ là bởi vì bọn họ là Cố Vô Kế đồng bạn, mới giữ được bọn họ tánh mạng. Ở trong đầu xuất hiện cái này ý tưởng thời điểm, Lục Nguyên Châu chính mình đều cảm thấy quá buồn cười. Sao có thể sẽ có chuyện như vậy? Nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy, này hết thảy hẳn là thật sự. Tiểu Lữ không cấm hoảng loạn mở miệng, manh manh tỷ, nàng không có việc gì đi. Hắn sẽ không có việc gì, Lục Nguyên Châu nói. Chúng ta đi trước đi, cho dù cái kia lệ quỷ cho người ta một loại thập phần đáng sợ cảm giác. Nhưng hắn có thể cảm giác được, đối phương là sẽ không thương tổn Cố Vô Kế. Bằng không nói Cố Vô Kế đã sớm đã chết, như thế nào còn sẽ kiên trì đến cái này phó bản. Mà nhưng vào lúc này, này phiến không gian ẩn ẩn có sụp đổ xu thế. Chung quanh những cái đó quỷ hồn cùng bị quỷ hồn bắt lấy quỷ hút máu thân ảnh đều dần dần biến. Đã mơ siêu, không điểm tới rồi, hiến hội quỷ hút máu rốt cuộc kết thúc. Các ngươi có thể làm, chính là dùng nhanh nhất tốc độ từ nơi này thoát đi. Nếu không, không ai có thể đủ sống sót, cùng với hệ thống thanh âm mơ siêu chung quanh sương mù hoàn toàn tan đi. Mọi người xuất hiện ở phía trước đại sảnh. Trừ bỏ người chơi ngoại, còn bao gồm một ít miễn cưỡng lưu lại tánh mạng nhân loại cùng huyết tộc. Lúc này đây đại sảnh trở nên cực kỳ rách nát, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, vách tường đều có sụp xuống xu thế, ngoại giới còn thường thường truyền đến mãnh liệt chấn động, duy nhất so phía trước tốt là đại môn trực tiếp liền có thể đẩy ra. Không xong, chúng ta đến nhanh lên đào tẩu, hơn nữa này lâu đài muốn sụp. Liên tính không có gì chuyện khác, lưu lại đều sẽ chết, tất cả mọi người biết hệ thống cảnh cáo cũng không phải là nói giỡn. Lục Nguyên Châu đi chưa được mấy bước, liền kinh ngạc nhìn đến ngã vào một bên trên mặt đất Cố Vô Kế. Đối phương lúc này còn ở vào hôn mê bên trong, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, là manh manh tỷ, Tiểu Lữ trong lòng vui vẻ, trải qua cái này phó bản sau, hắn đều đã bị Cố Vô Kế thuyết phục. Quả thực đem Cố Vô Kế muốn coi là chính mình thân tỷ. Cũng đều không nghĩ nhiều vì cái gì Cố Vô Kế sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lục Nguyên Châu lại có chút minh bạch, này phỏng chừng là kia lệ quỷ đem Cố Vô Kế phó thác cho hắn. Rốt cuộc đối phương còn phải đối kháng kia hai cái quỷ hút máu boss. Căn bản vô pháp rời đi nơi này, đem Cố Vô Kế trực tiếp bối ở trên người. Lục Nguyên Châu liền cùng những người khác vội vàng đẩy cửa rời đi. Ở lâu đài đi qua là lúc, chung quanh vô số quỷ hồn hướng tới các người chơi nhào tới. Bọn họ vội vàng lấy xuất đạo cụ muốn ngăn trở công kích. Lại phát hiện quỷ hồn đều đang tới gần bọn họ phía trước liền kiêng kỵ rời đi. Mọi người đều kinh ngạc tới rồi cực điểm, có thể nói ở cái này phó bản. Bọn họ gặp quá nhiều ngày thường trước nay đều sẽ không gặp được sự tình. Quả thực thật giống như là có một cổ vô hình chi lực ở bảo hộ bọn họ dường như. Không ít người tư duy đã liên hệ tới rồi bị Lục Nguyên Châu cõng Cố Vô Kế trên người. Nhìn hắn ánh mắt đều mang theo chấn động chi sắc, cho tới bây giờ, bọn họ nhớ lại phía trước sự tình, mới có loại chính mình bị đại lão mang phi cảm giác. Buồn cười chính là ngay từ đầu thời điểm bọn họ còn cảm thấy đối phương là bình hoa. Đoàn người thập phần thuận lợi từ lâu đài rời đi, lập tức phát hiện này khắp khu vực đều trở nên quỷ dị lên. Không trung đều biến thành huyết hồng chi sắc, lâu đài mặt trái càng là có vô số màu đen sương mù. Bởi vì nào đó đánh nhau quan hệ mặt đất đều chấn động lên. Lâu đài hiển nhiên đã là kiên trì không được nhiều bao lâu. Nói vậy cái này phó bản vai ác boss liền ở vào bên kia. Mọi người tiến vào trong hoa viên, bởi vì Tiểu Lữ trên người bám vào quỷ hồn sớm đã biết lộ tuyến quan hệ. Bọn họ thực mau liền tiến vào địa lao nơi thông đạo. Rốt cuộc tường từ cửa chính thoát đi vẫn là quá khó khăn. Bên ngoài sông đào bảo vệ thành càng là tất cả đều là ác quỷ. Nếu không phải phía trước Cố Vô Kế bọn họ ở trong thôn biết được mật đạo tin tức. Hiện tại phòng trừng muốn chạy đều phải đưa rất vài người đầu. Mà ở lâu đài mặt trái xương đen bên trong, phó bản hai cái boss hiển nhiên bị thương. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng kia cùng bọn họ rằng co lệ quỷ cũng lui về phía sau mấy bước. Hắn hiển nhiên rơi vào hạ phong, thân hình đều phải tiêu tán tại đây phiến trong không gian. Hiển nhiên ở phía trước chiến đấu kịch liệt bên trong, hai bên đều đã chịu tổn thương. Clivert lập tức cười lạnh nhìn về phía đối phương, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, liền chú ý tới phía trước những cái đó người chơi hơi thở đã là hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Bên trong, không sai, không chỉ là từ lâu đài rời đi, bọn họ thậm chí đã mai danh ẩn tích, lại không một tí dấu vết, chỉ còn lại có một ít nhân loại bình thường cùng quỷ hút máu còn lưu lại nơi này. Đáng chết, người đã sớm tính toán hảo. Clivert sắc mặt biến đổi, trong mắt đã là mang theo âm lãnh chi ý. Người chỉ là vì làm cho bọn họ có thể đào tẩu, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ không cam. Lòng chi ý, mới ý thức được, cái này lệ quỷ từ lúc bắt đầu liền không đưa bọn họ coi là đối thủ. Thậm chí đối phương xuất hiện tại đây phiến không gian bên trong. Đều không phải bản thể. Mà là nào đó ý thức hình chiếu, đối diện lệ quỷ cũng không có trả lời, hắn chỉ là không chút để ý đảo qua trước mắt hai cái boss. Hắn thân hình cũng đã hoàn toàn từ này phiến không gian tiêu tán. Từ lúc bắt đầu, hắn cũng chỉ là nương cố vô kế thân thể, hơn nữa cái kia hắc quan đặc thù tác dụng, mới có thể tạm thời xuất hiện ở cái này phó bản chung thôi. Hiện tại cố vô kế đã rời đi. Hắn vô pháp lại lưu lại, đương nhiên cũng không có lại lưu lại tất yếu. Đường cố vô kế thanh tỉnh là lúc, phát hiện chính mình đang nằm ở phòng trên giường, ánh vào mi mắt chính là trên trần nhà treo đèn. Hắn che lại chính mình ẩn ẩn làm đau cái chán. Đều đã xảy ra cái gì? Ta từ phó bản ra tới. Hồi ức phía trước sự tình, cố vô kế cũng chỉ có thể hồi ức đến chính mình thấy được kia đối quỷ hút máu huynh đệ hồi ức. Theo sau nằm vào cái kia quỷ dị hắc quan bên trong. Đến nỗi lại tiến thêm một bước đồ vật, liền không có mảy may. Thậm chí hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào từ kia phó bản rời đi. Có lẽ là Lục Nguyên Châu cứu hắn đi. Tổng cảm thấy giống như quên mất thứ gì, cố vô kế rõ ràng là như thế này cảm giác. Nhưng liền tính hắn lại thâm nhập đi tự hỏi. Cũng hoàn toàn nghĩ không ra chính mình rốt cuộc quên mất cái gì. Trong tiềm thức càng là có thứ gì ở ngăn trở hắn giống nhau. Theo sau, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gậy cố vô kế suy nghĩ. Phía trước đều là chút cùng trước kia không sai biệt lắm thông quan tích phân khen thưởng. Rốt cuộc cố vô kế mỗi lần soát phó bản đều có thể làm ra này đó thành tựu. Nếu này thật sự biến thành một trò chơi. Kia cố vô kế khẳng định là bạch kim người chơi. Người chơi hoàn thành phó bản chung bình thường nhiệm vụ, cộng được đến thêm vào tích phân 200. Này bình thường nhiệm vụ được đến tích phân đích xác đối không ít trung cấp người chơi tới nói đều. Giống như Zoria, cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ liền 200 tích phân. Trách không được bọn họ cũng không muốn làm hàng ngày nhiệm vụ. Cũng liền cố vô kế như vậy giúp người làm niềm vui hảo tâm người sẽ đi hỗ trợ. Bởi vì người chơi trợ giúp người khác vượt qua trạm kiểm soát. Thêm vào đạt được tích phân 500, cố vô kế trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có hệ thống những lời này, hắn cũng là biết Lục Nguyên Châu là không chết ở phó bản. Cũng không uổng công hắn phía trước động thân mà ra cứu đối phương. Còn vì thế thiếu chút nữa bị quỷ hút máu cấp lưu lại đương huyết phó. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Sòng bạc ban Demersil được đến đặc thù đạo cụ. Thần bí xúc sắc. Thần bí xúc sắc xuất từ một cái phó bản sòng bạc. Sử dụng sau có thể làm người biến thành đổ thần. Nhưng đồng dạng cũng sẽ khiến cho sử dụng người bị quỷ hồn quấn thân. Hấp dẫn chung quanh quỷ hồn. Thỉnh cẩn thận sử dụng. Mỗi sử dụng một lần, liên tục thời gian một giờ, làm lạnh thời gian một vòng, bối cảnh giới thiệu, hắn biết chính mình không nên tiếp tục lại sử dụng cái này xúc sắc. Nhưng lại kìm nén không được nội tâm xúc động, chỉ cần lại một lần, lại đến một lần, chờ đến ý thức lại đây thời điểm, hắn mới phát hiện, linh hồn của chính mình đã là bị nhốt ở xúc sắc bên trong. Cố vô kế tinh thần rung lên. Cái này đạo cụ có thể làm người chơi tay du trừ tạp thời điểm biến thành Âu Hoàng sao? Này đạo cụ quả thực đối hắn mà nói có lợi mà vô hại. Cái gì bị quỷ hồn quấn thân tác dụng phụ, hắn vốn dĩ chính là như vậy thể chất người. Hệ thống đang nghe đến Cố Vô Kế vấn đề sao? Trong lúc nhất thời cư nhiên trầm mặc, bởi vì phó bản vị trí thời gian đoạn cũng không có tay du loại đồ vật này. Hơn nữa tay du trừu tạp trên thực tế cũng không thể tính làm đánh bạc. Cho nên nó cũng không thể thực hiện người chơi mộng tưởng. Đương nhiên người chơi có thể lựa chọn cho ngươi chơi tay du khắc kim tới giải quyết vấn đề này. Cố Vô Kế, ngoặc kép, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nữ quỷ nguyện vọng, được đến đặc thù đạo cụ. Một mặt tổn hại gương, một mặt tổn hại gương. Thoạt nhìn đã rất là tàn phá bất kham, nhưng chỉ cần sử dụng nó, là có thể đủ làm người chơi dịch dung thành cùng phía trước hoàn toàn bất đồng người. Thậm chí giới tính đều có thể thay đổi, liền tính đồng dạng là người chơi người đều khó có thể nhìn ra. Này mặt gương có thể ở hiện thực sử dụng, nhưng bởi vì nó tàn phá bất kham, dư lại có thể sử dụng số lần cũng không nhiều. Cố Vô Kế kinh ngạc, hắn cảm giác lần này phó bản thu hoạch phi thường không tồi. Chẳng những được đến một đống tích phân, càng là học được ma pháp, cuối cùng còn phải tới rồi hai cái đặc thù đạo cụ. Quả thực hắn kiếm lời hệ thống mệt, theo sau Cố Vô Kế liền tiến vào đến hệ thống trong không gian. Muốn nhìn một chút hệ thống ghi hình, ở chính mình sau khi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hệ thống lại đột nhiên bắn ra nhắc nhở, người chơi cũng không có quan khán ghi hình quyền lợi. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì chính hắn ghi hình đều xem không được a? Hết chương.